Chương 2. 723 xuất phát. Trong lòng huyên náo hoan, Mạc Liên thẳng tắp ôm con vật nhỏ kia, lan qua lộn lại một lát, QNZ chẳng biết lúc nào ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng trận nhẹ nhàng tiếng nói chuyện. Tiêu Mục Sĩ nhấc có chút nặng mí mắt, mờ mịt mở mắt nhìn một chút, đột nhiên phát giác bên người là một mảnh mênh mông mây mù vần quanh. Tỉnh rồi. Mạc Liên lộ ra mấy phần buồn cười thanh âm, tự nàng vang lên bên tai. Tiêu Mục tinh thần vì đó rung một cái, giật giật tiểu thân bản, này mới phát giác chính mình đang ngồi ở lưng rồng lên, ổ trong ngực Mạc Liên. Đầu hướng về sau nhất chuyện, liền thấy được rất nhiều quen biết khuôn mặt. Tư Đồ sư huynh, Lương sư tỷ. Tiểu Kiều ngươi tỉnh rồi. Chính đang gặm một cái bắp ngô tốt Lương Thanh Thanh, xông nàng giơ lên một cái nụ cười thật to, bên khỏe miệng còn dính hai viên bắp ngô hạt. Tiểu Kiều, sớm A Long thân bên cạnh còn bay lên một đầu núi nhỏ lớn như vậy lông trắng hồ ly. Đoạn Nguyệt khoanh chân ngồi tại hồ ly trên đầu, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía một mặt mở mịt kiểu một khoát khoát tay. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt đảo qua đi, ánh mắt liền có chút không chuyển động được nữa, nhìn chằm chằm cái kia lông xù đại hồ ly vươn móng vuốt nhỏ. Mạc Liên một chút liền đem nàng móng vuốt cho cầm ở trong tay, ghét bỏ nhìn lướt qua Đoạn Nguyệt, tránh xa một chút. Hạt rẻ Đoạn Nguyệt ánh mắt sáng lên, cười hì hì hỏi nói, Tiểu Kiều, muốn không được qua đây ngồi kiểu một nháy mắt, vừa muốn gật đầu đồng ý, đã thấy Kim Long một cái vây đuôi, thật dài long thân điện bắn đi ra thật xa. Ngồi tại lưng rồng thượng một đám người, cùng nhau bị sốc nảy một chút, vội vàng hoa hoa kêu loạn ổn định thân hình. Ngóa người cái hẹp hòi Mạc Liên Đoạn Nguyệt đưa tay chỉ về phía trước, hạt rẻ, mau đuổi theo hạt rẻ nện bước mập đôn đôn chân, đặt một cái chi sau. Thân thể to lớn hướng về phía trước bắn ra vài dặm, theo thật sát tiểu thất tốc độ. Lần này tiêu bên trong căn cứ thanh lý hành động, Mạc Liên trinh chiêu 100 tên đội viên tùy hành đi, mỗi một cái đều tối thiểu nhất là cấp 11 ở trên đại huyền sư. Năng lực đặc thù người có bô nở tên, đều là thính lực cùng phương diện tốc độ khác hẳn với thường nhân đội viên. Một đoàn người bên trong, Trinh Tiểu Lục tuyệt không tham gia, hắn từ huyền thú rừng rậm sau khi trở về không bao lâu. Liền đột phá 10 cấp đại huyền sư, sau đó liền lại trở về rừng rậm, lẻ loi một mình đi tìm thích hợp huyền thú khế ước. Tiêu Mục mới tỉnh ngủ, quay đầu hỏi Mạc Liên nói, chúng ta bay một trận dô ý sao còn tốt, mới hơn nửa canh giờ. Mạc Liên túi đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa một chút, ăn trước điểm lương khô lót dạ một chút, muốn tới ban đêm mới có thể tìm chỗ đặt chân. Tiểu Gia Hỏa từ trong túi móc ra phòng bọt thịt ồ nhỏ đầu, gặm hai nhỏ cái bụng liền có chu tờ đã no đầy đủ. Tiêu bên trong căn cứ tình huống tương đối nghiêm trọng không? Ừm. Mạc Liên nhẹ gật đầu, hai canh giờ trước, ta còn nhận qua một tên đêm các đội viên đưa tin. Hiện tại đã triệt để không có tin tức. Ta hoài nghi, hắn hẳn là tao ngộ bất trắc. Tiêu một khuôn mặt nhỏ chợt căng kéo căng lên, gật đầu nói, xem ra là có chút phiền phức. Mạc Liên đưa tay xoa nhẹ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười thấp giọng nói với nàng, ngươi yên tâm. Trừ này trinh chiêu 100 tên đại huyền sư bên ngoài, ta mặt khác đã phân phó ám dạ các phân phối 3.000 đệ tử, lặng yên lên đường hướng nơi này đổi đến. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mạc Liên sắc mặt nhàn nhạt nhìn hướng về phía trước, toàn bộ tiêu bên trong căn cứ từ bị công phá đến kết thúc, hẳn không có bao lâu thời gian. Ta nghĩ, chúng ta cờ ơn tổng kết một chút lần này kinh nghiệm giáo huấn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.